Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, hai nữ tranh sủng. Vô hạn kiều diễm, U Linh đảo phía trên, linh chủ vi tôn, thập đại linh vương thứ hai, linh nô địa vị lớn nhất ti tiện, chỗ lấy lúc này, làm cường thúc biết được hải cửu linh vương thân phận về sau. Sẽ đối với hải cửu được lớn như thế lễ. Hải cửu nhìn một chút quỳ trên mặt đất cường thúc, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, run giọng nói, ngươi chính là năm đó cái kia tiểu cường. Câu nói này nếu như không phải từ hải cửu bực này nhân vật trong miệng nói ra, tuyệt đối sẽ để người mở rộng tầm mắt. Tại bây giờ Giang Thành, cường thúc lưng tựa Trương gia như thế thế gia đại tộc, huống chi tự thân đều có chỗ bất phàm thực lực, ai dám xưng hô như vậy cường thúc, đây chẳng phải là chán sống. Mà cường thúc nghe được hải cửu lời này, lại là mặt mũi tràn đầy kích động, tựa như tiểu hài tử được đến âu yếm đồ chơi, lộ ra thuần phác chất phác nụ cười, trọng trọng gật đầu, đúng đúng đúng, tiểu nhân thì là tiểu cường, đứng lên đi, việc này không trách ngươi. Hải cửu tự mình thân thủ đem cường thúc từ dưới đất dìu dắt đứng lên, vỗ vỗ cường thúc bả vai, cười nói, nhiều năm không thấy, ngươi trưởng thành thật sự là hoàn toàn ra khỏi bản vương dự kiến, bản vương rất vui mừng. Cường thúc thụ sủng nhược kinh, nhỏ giọng nói, đều là linh chủ đại nhân chỉ điểm chi công. Hải cửu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không trị cường thúc tội. Một mặt là Diệp Thiên tại chỗ, bất luận như thế nào đều muốn cho đủ Diệp Thiên mặt mũi. Một phương diện khác thì là cường thúc cùng hắn đều là đến từ U Linh Đảo. Bây giờ cũng coi là cố nhân gặp lại, đã từng kề vai chiến đấu huynh đệ thủ túc, thương vong 7-8 phần 10. Duy nhất người giải rác, có thể tại hôm nay gặp phải cường thúc, làm cho hải cửu cảm khái không thôi. Diệp Thiên híp mắt, quét mắt một vòng hải cửu, nói khẽ, lấy xuống ngươi che đầu. Từ nay về sau, lấy bộ mặt thật sự bày ra. Năm đó ta đối với ngươi trừng phạt, cũng là thời điểm kết thúc. Hải cửu ôm một cái song quyền, khom người nói, đa tạ linh chủ đại nhân khai ân. Chín cái con nuôi những năm này đi theo hải cửu bên người, cũng coi là có chút kiến thức người. Nhưng tất cả kinh lịch cùng nhau đều không có hôm nay cái này trong vòng mười mấy phút phát sinh sự tình, càng làm bọn hắn hơn cảm thấy chấn kinh. Theo Diệp Thiên trong lời nói, bọn họ hoàn toàn có thể phỏng đoán được đến Diệp Thiên năm đó một câu liền để hải cửu những năm gần đây thủy chung lấy che đầu che mặt, không dám lấy xuống. Từ đó có thể biết Diệp Thiên tại hải cửu trong suy nghĩ là dạng gì vô địch tồn tại. Hơn 10 đạo ánh mắt giờ khắc này đồng loạt rơi vào hải cửu trên thân. Hải cửu kích động đến hai tay run rẩy, lấy xuống che đầu về sau, lộ ra một trương trắng nõn như ngọc, giống như nho nhã học giả gương mặt. Hai mắt thâm thúy, sáng ngời có thần, nhìn quanh ở giữa hình như có lãnh điện lấp lóe. Tóc đầu đinh, mặt chữ quốc, cằm hơi có chòm râu, tại ôn hòa bên trong tăng thêm một cỗ không che giấu được uy vũ chi khí. Tăng thêm hắn gần 2 mét thân cao, thì càng làm nổi bật lên hắn bất phàm khí chất. Người nào cũng không nghĩ tới Thiết Huyết U Linh Vương lại là bộ dáng này. Hải cửu trên mặt mang theo mỉm cười, chín cái con nuôi quả thực kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là cùng bọn hắn ở chung 6 năm nghĩa phụ. Trở về đi, Diệp Thiên vung tay lên, quay người hướng phòng trọ đi đến. Mọi người lần nữa cảm thấy không hiểu ra sao. Hải cửu ý cười ngưng kết ở trên mặt, nhỏ giọng mở miệng nói, linh chủ đại nhân. Cường thúc hướng về phía hải cửu chậm rãi khoát tay, ra hiệu hắn không cần nói nữa. Linh chủ đại nhân, tiểu nhân tùy thời nghe hậu đại nhân phân công. Hải cửu lại bổ sung, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Thiên đánh gãy. nói nhảm thật nhiều. Hải Cửu chất phác cười một tiếng, khom người nói, cung tiễn linh chủ đại nhân, tiểu nhân cáo lui. Thẳng đến nhìn lấy Diệp Thiên thân hình đi vào phòng trọ về sau, Hải Cửu mới đứng thẳng người, một chân dẫm bảo Ngụy Chí Hoa đầu, quát lạnh nói, không có mắt cẩu vật, chín cái con nuôi đem trong hành lang thi thể dọn dẹp sạch sẽ về sau. Hải Cửu mới mang theo con nuôi nhóm lặng yên không một tiếng động rời đi. Cường Thúc đem một đạo chân khí đánh vào ngũ khải thể nội, tạm thời đem ngũ khải thương thế ngăn chặn, đem ngũ khải hướng trên vai một khiêng, cũng rất mau rời đi hiện trường. Diệp Thiên lời nói, cũng là thánh chỉ, U Linh đảo người, từ Linh Vương, cho tới Linh Nô, không người dám chống lại. Một trận phong ba, cuối cùng kết thúc, trong phòng khách, đánh giá thần sắc khác nhau ba nữ. Diệp Thiên đứng tại chỗ, chuyển cái vòng, cười nhạt nói, không có việc gì, hết thảy đều kết thúc. Trương Lệ Lệ vui đến phát khóc, nhào vào Diệp Thiên trong ngực, ô ô khóc, hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Diệp Thiên một tay vỗ nhẹ Trương Lệ Lệ phía sau lưng, tay kia vì Trương Lệ Lệ lau đi trên mặt nước mắt, ôn nhu nói, đừng khóc, lại khóc thì biến thành tiểu mèo hoa. Trương Lệ Lệ phốc phốc một tiếng nín khóc, mỉm cười, trong mắt lệ quang óng ánh không sai, thể hiện ra vô hạn xinh đẹp phong tình. Chủ nhân, ngài lại kịch sao làm ta. Diệp Thiên xoa bóp Trương Lệ Lệ mũi ngọc, cười một tiếng, về sau cũng không dám lại có người gây phiền phức cho các ngươi. Chủ nhân ngài quá mạnh. Trương Lệ Lệ thổ khí như lan bờ môi, tiến đến Diệp Thiên bên tai, nhỏ giọng nói, cùng Trương Lệ Lệ chặt chẽ không thiếu sót ôm nhau. Trương Lệ Lệ thành thục động thân thể người, tại trong lúc vô hình, một chút xíu kích thích lên Diệp Thiên thể nội nguyên thủy dục niệm. Diệp Thiên nuốt sau nuốt một hớp sau miệng sau nước, năm ngón tay hung hăng chộp vào Trương Lệ Lệ thẳng sau vảnh lên thanh tú trên mông. Giữa ngón tay đều là non mềm mà lại tràn ngập co giãn mỹ diệu mông sao thịt. Không khỏi tâm thần rung động, tà hỏi, ngươi nói là phương nào mặt mạnh? Bất kỳ phương diện nào đều rất mạnh. Trương Lệ Lệ giãy dụ uyển chuyển thân thể mềm mại, cười khanh khách nói, ngồi ở trên giường hình vũ gia, nhìn đến Trương Lệ Lệ cùng Diệp Thiên như thế thân mật cử chỉ, cũng là một trận mặt đỏ tới mang tai, tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám nhìn nữa. Đến mức Hàn Phỉ thì luôn cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu. Đột nhiên có loại ê ẩm ghen tuông hiện chạy lên não. Rõ ràng là chính mình nhận biết Diệp Thiên trước đây, lại bị Trương Lệ Lệ cho nhanh chân đến trước. Nghĩ được như vậy, Hàn Phỉ không lo được lòng tràn đầy ngượng ngùng, bạch bạch bạch dẫm lên giày cao gót, bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, cũng bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, đôi cánh tay ôm chặt lấy Diệp Thiên thân eo, phong phú sao đầy to lớn sao lớn, tròn trịa sao sung mãn, một đôi đại bạch thỏ hung hăng đè ép tại Diệp Thiên trước ngực, còn mang theo nhàn nhạt nước mắt ánh mắt, không phục lắm chừng lấy Diệp Thiên. Diệp Thiên trong lòng hơi động, thấy một lần Hàn Phỉ như thế chủ động, liền biết Hàn Phỉ khẳng định là ăn Trương Lệ Lệ giấm. Hàn Mỹ người trước ngực muội muội giống như lại lớn lên rất nhiều a. Diệp Thiên cố ý đính đính lồng ngực, cùng Hàn Phỉ thỏ trắng va chạm vài cái, tuy nhiên ngăn cách hai tầng quần áo, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được theo thỏ trắng bên trên truyền đến kinh người co giãn cùng mềm mại xúc cảm. Hàn Phỉ ngượng ngùng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, lại càng ôm chặt lấy Diệp Thiên, giống như là đột nhiên buông lỏng tay, Diệp Thiên liền sẽ theo nàng bên cạnh bay đi giống như. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc hạnh phúc, lúc này hắn bên trái ôm lấy xinh đẹp đa tình Trương Lệ Lệ, bên phải ôm lấy dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận Hàn Phỉ. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ đồng thời ôm vào trong ngực, hắn không cảm thấy hạnh phúc đều không được. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên vỗ vỗ hai nữ bờ mông, ho nhẹ một tiếng, cười ha ha nói, cái kia kết thúc thanh tú ân ái, còn có người ngồi ở một bên nhìn lấy đâu. Các ngươi như thế chủ động, ta sẽ cảm thấy vô cùng không có ý tứ. Nghe nói như thế về sau, hai nữ tựa hồ biết lúc này mới đột nhiên ý thức được trong phòng còn có Hình Vũ gia tại chỗ. Hàn Phỉ dù sao vẫn là bạch bích chi thân, da mặt mỏng, tranh thủ thời gian buông hai tay ra, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách, mà Trương Lệ Lệ thì đã sớm là Diệp Thiên nữ nhân. Cánh tay vẫn như cũ vạch tại Diệp Thiên trên cổ, giãy giụa thân thể mềm mại, làm nũng nói, hừ, người ta mới mặc kệ đâu, chỉ cần chủ nhân yêu ta, dù là ngay trước toàn thế giới người, ta cũng muốn ôm lấy chủ nhân. Diệp Thiên ôm lấy Trương Lệ Lệ nhẹ nhàng chuyển cái thân thể, đưa lưng về phía Hình Vũ gia, một hai bàn tay to ngăn cách Trương Lệ Lệ lụa mỏng váy đầm, nhẹ nhàng vò sau nắm bắt, tại Trương Lệ Lệ bên tai làm xấu uy hiếp nói, ngươi lại không buông tay, ta hiện tại liền đem ngươi làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.